Thứ Nguyên Chi Môn, chương 190, Thủy Vân Du Dạ Tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, Thanh Y Lâu Đại Sảnh Bang Chủ theo thông tin thu thập được những cổ xe ngựa từ Vương Cung được bí mật vận chuyển đến Hầu Phủ được đưa đến một nơi góc khuất rồi biến mất đường thất lên tiếng. Như vậy ở nơi đó nhất định có cơ quan, còn gì nữa không? Thiên An lên tiếng hỏi. Thứ Nguyên Chi Môn trailer, đường thất vuốt râu ngưng trọng nói. Dạ Mộ đã giám thị chúng ta, không ít bách điều thành viên thường xuyên xuất hiện trong các địa phận của bang. Thiên An mày nhíu lên nói. Sắp tới nhắc nhở bang chúng đi đêm phải cẩn thận tuần tra đi theo đội ngũ. Vâng bang chủ, đường thất lên tiếng, nhìn thấy một thị nữ bước vào mang theo một hộp gỗ nhỏ, đợi thị nữ rời đi tay vươn ra mở lấy hộp gỗ nhỏ. Chỉ một thoáng chói sáng bảo quang từ hộp bên trong bắn ra, trong không khí tràn ngập nước biển vị đạo, loáng thoáng, còn có trận trận xông vào mũi mùi thuốc. Đường thất vội nói, đây là Bắc Hải Bách Thảo Châu ở Bắc Hải chỗ sâu, vật này chính là thiên địa linh bảo, danh xưng Trăm Thảo Vương, nếu như đem xay thành bột người thường sau khi dùng có thể bách độc bất xâm. Bách độc bất xâm, cái này đối người tập võ tới nói, tuyệt đối có được to lớn sức hấp dẫn. Võ công dù tốt nội lực cao thâm đi nữa cũng đôi khi mất chỗ dùng võ khi chúng độc đây, ai biết có xui xẻo đụng phải vô hình vô vị độc dược mà chậm phát tác thì lên đường. Không cần ta vốn đã bất độc bất xâm, ông làm điều thừa rồi. Thiên An lắc đầu nói, hắn từ sớm đã bách độc bất xâm thứ chân bảo này với hắn mà nói hoàn toàn thừa thải vô dụng. Có điều đối với đám thủ hạ phí tâm cho mình cũng hài lòng. Để lại làm ban thưởng cho bang chúng cống hiến, đường thất nghe vậy biết mình làm điều dư thừa, liền cười nói. Là, Hàn Cung chính điện, đại điện phía trên, không khí một ngạt, đại tướng quân Cơ Vô Dạ, tướng quốc Trương Khai Địa tứ công tử Hàn Vũ, đều biểu tình ngưng trọng. Hàn Vương An hừ lạnh một tiếng. Đối với cái này một việc các ngươi thế nào thấy? Hàn Vũ tiến lên một bước dẫn đầu mở miệng, sở dân chạy nạn chết thảm thủ pháp quỷ dị tàn nhẫn. Nhi thần cho rằng, đây là có người cố ý thị uy, khiêu khích phụ vương uy nghiêm. Hàn An gật gật đầu, hắn mới vừa chiêu cáo thiên hạ chứa chấp sở dân chạy nạn, liền có người đem bọn họ toàn bộ tàn nhẫn sát hại, xác thực là khiêu chiến hắn uy nghiêm, nhằm vào ý tứ quá mức rõ ràng. Cái này khiến Hàn Vương rất là phẫn nộ cùng lo lắng ai biết nước Sở có mượn cớ này giấy binh đánh hay không. Đô thành tất cả phòng ngự từ trước đến nay là từ phủ tướng quân thống lĩnh. Lần này dân Sở bị hại cũng không phải không liên quan đến việc lơ là quân thủ thành. Trương Khai Địa vuốt râu một cái trực tiếp đem tội danh buộc vào Cơ Vô Dạ trên đầu. Cái gọi là quan trường trên minh tranh ám đấu liền là như vậy. Như thế cơ hội tốt Trương Khai Địa tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa lần trước đối phương xém dồn mình vào tử cục lần này hắn không chọt một đao mới là lạ. Trương tướng quốc nói không sai Cơ Mỗ nhất định cái nào đó định xẻ tra xét nghiêm phát kẻ thất trách. Nhưng tai họa cũng có nguyên nhân của nó. Cơ Vô Dạ đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Phi ý vị sâu xa nói. Nếu như có kẻ cố ý thả chuột vào trong kho thóc thì cho dù có bao nhiêu con mèo cũng vô dụng thôi. Cơ Vô Dạ một câu nói lại đem oan ức ném cho Hàn Phi. Dù sao như không phải Hàn Phi khăng khăng chứa chấp dân chạy nạn, này sẽ có nhiều như vậy phá sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Hàn Phi ngược lại thành chúng chú mục. Khanh khách, chuông bạc giống như tiếng cười, đột nhiên vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, sắc mặt liền biến, chỉ gặp một cái thanh y nữ tử xuất hiện ở đại điện bên trong, ngồi ngay ngắn ở ghế rồng phía trên. Nữ tử này, một thân hỏa diễm trang, tinh xảo dung nhan, mềm mại đáng yêu như nước. Mà uyển chuyển dáng người chính là Thủy Vân Du, nhìn xem cái này xuất quỷ nhập thần Thủy Vân Du chính nằm ở bản thân ghế rồng trên, còn một bộ nghiền ngẫm tư thái, Hàn Vương sắc mặt dây lát biến, vội vàng sau lùi lại mấy bước. Trương Khai Địa, Hàn Phi đám người đồng dạng tâm kinh không thôi, người này vậy mà ngồi ở ghế rồng trên, canh chừng Hàn Vương như vậy làm càn, càng là xuất hiện lặng lẽ không tiếng động hơi thở thực sự là làm cho người không biết. Chung quanh thị vệ nhao nhao xông tới, chắn Hàn Vương trước người. Mà Cơ Vô Dạ càng là trực tiếp rút xuất chiến đao, nhắm thẳng vào Thủy Vân Du, lạnh lùng nói. Ngươi là ai, dám xâm phạm cung đình cấm địa, xem các ngươi cãi nhau cũng thú vị thật đấy. Thủy Vân Du ngồi dậy tới, thon thon ngọc thủ chống đỡ cằm, có chút hăng hái nói ra, tràn đầy không sợ hãi nghiền ngẫm. Thấy thế, một đội thị vệ trực tiếp xông đi lên, nghĩ muốn bắt lại Thủy Vân Du. Nhưng nàng lại là mỉm cười, đạp thị vệ trường thương, thả người nhảy lên, trực tiếp trên xa nhà. Thị vệ không thể làm gì, đành phải lui về tới, canh giữ ở Hàn Vương bên người. Hàn Phi nhìn xem xa nhà phía trên Thủy Vân Du trầm giọng hỏi. Ngươi là Đại Việt người, trong đám người ở đây nhìn ngươi thuận mắt nhất, Thủy Vân Du yên nhiên cười nói. Tại sao phải giết Bách Tính Sở Dân vô tội? Hàn Phi nghiêm giọng lên hỏi. Thế thì phải hỏi xem đại vương của ngươi liệu rằng có còn nhớ. Xích Mi Long Xà, Thủy Vân Du cười nói ra, lần nữa rơi xuống đất trên, mềm mại đáng yêu như nước bộ dáng, làm cho người không nhịn được chiếu cố. A, Xích Mi Long Xà. Hàn Vương An không nhịn được kinh hô, lại là liền lùi mấy bước, sắc mặt tái nhợt, phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện kinh khủng, vội vàng lớn tiếng giống nói. Cấm quân, cấm quân, cấm quân ở đâu? Một đại đội cấm quân xông tới, hướng về Thủy Vân Du vây giết. Cơ Vô Dạ lại là cười lạnh mắt thấy hết thảy, đứng ở một bên, không có chút nào xuất thủ ý tứ. Đồng dạng, ngay cả tứ công tử Hàn Vũ, đều một bộ bình tĩnh bộ dáng. Phía trước nhất cung tiền thủ trực tiếp hướng về Thủy Vân Du bắn tên. Nhìn xem trước mặt mà tới mưa tên, Thủy Vân Du chẳng những không có mảy may kiêng kỵ, phản mà lùi về sau một bước, trắng nõn ngọc thủ hơi hơi biến hóa, phía trên có ngọn nước đang nhảy nhót, trực tiếp hóa thành một mặt thuẫn bài bằng nước, đem tất cả mũi tên toàn bộ cản lại. Tiếp theo, Diễm Linh Cơ mỉm cười, thủ thế lại biến, cong ngón búng ra, tất cả mũi tên toàn bộ đảo ngược bắn về phía những cấm quân kia, phía trên còn dính thủy kiếm. À, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, phàm là bị bắn trúng cấm quân, toàn bộ đều thống khổ mà chết đi. Mà Thủy Vân Du càng là trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hướng về cấm quân vây giết qua tới. Nàng thân pháp hết sức nhanh nhẹn, nhưng lực sát thương 10 phần, trên tay thanh thủy kiếm hướng về đám người thị vệ mà giết. Vẻn vẹn lượng hơi thở, liền có mấy cái thị vệ mất mạng. Lên, một đại đội trong cấm quân đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Vân Du mỉm cười, trong tay lần nữa xuất hiện một thủy cầu không ngừng toát ra, cong ngón búng ra, hóa thành một điều thủy long, đem những cái kia vọt lên cấm quân, toàn bộ thôn phệ, tiếng xương gảy không ngừng vang lên đem bọn họ giết chết. Thủy Vân Du cũng không có như vậy thu tay lại, ngược lại thân hình lại là lại biến mất, hóa thành một đạo quang mang, vây quanh đám người dạo qua một vòng. Đợi nàng lần nữa ngừng, đại điện phía trên đã dấy lên một bức thủy tường, mà tất cả mọi người, bao gồm Hàn Vương, Hàn Phi, Cơ Vô Dạ đám người, đều bị toàn bộ vây quanh tại trong ngọn nước. Hàn Vương đám người toàn bộ bị vây khốn, càng là sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trong thủy bích cái khác thị vệ, không nhịn được tâm kinh sợ hãi, loại này tràng diện thực sự là quá mức dọa người. Mà Thủy Vân Du các đầu ngón tay khẽ kết ấn, theo đó bức tường nước thay đổi hóa thành vô số thanh thủy kiếm hướng đám người bắn mà tới, đem nguyên một đám thị vệ đánh chết. Cuối cùng, Thủy Vân Du một bước nhảy ra, đứng ở cửa, bỗng nhiên thu tay, búi tóc hồi tới trong tay, chuông bạc giống như thanh âm lần nữa vang lên. Chủ nhân nhà ta, còn là các vị chuẩn bị một phần thú vị đại lễ, đang tại trong phủ thái tử kính cẩn chờ đợi các vị. Nghe vậy, mặc kệ là Hàn Phi, vẫn là Hàn Vương, Hàn Vũ, Trương Khai Địa toàn bộ sắc mặt chợt biến. Thái tử quan hệ quá lớn, đây chính là tiếp theo thay người kế vị, nếu xảy ra vấn đề, hậu quả khó mà lường được. Tin tưởng đại vương nhất định sẽ thích, khanh khách, Diễm Linh Cơ cười nói ra, tiếp theo nghênh ngang rời đi. Cách chương.